Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật tử nhoáng lên, này liền tới rồi 12 tháng mặt tới gần tháng chạp đế, trừ tịch kinh thành bên trong từng nhà đều yên lặng ở nghênh đón tân niên, không khí vui mừng giữa thất vương phủ, Mộ Dung Thu Vũ ăn qua cơm sáng liền gọi Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc bồi nàng lên phố đi dạo. Tới gần tân niên, nàng tưởng cấp ba cái nô thì mua chút ăn mặc đồ dùng. Tiểu Mai mặt còn ở tiếp tục thượng dược, ngày thường không được ra cửa trúng gió thấy ngày, có xiềm điện một tấc cũng không rời chiếu cố, Mộ Dung Thu Vũ đảo cũng yên tâm. Vương Phi, Mộ Dung Thu Vũ cùng Tiểu Lan, Tiểu Trúc thu thập thỏa đáng, chuẩn bị rời đi thời điểm, xiềm điện tìm tới. Mộ Dung Thu Vũ hồ nghi nhìn về phía hắn, chính là Tiểu Mai có việc, xiềm điện vội vàng lắc đầu. Không có, Tiểu Mai thượng dược sau, lúc này đau ý tan đi, lăn lộn ngủ hạ. Thuộc hạ lại đây, là nghe nói Vương Phi muốn đi trên đường, cho nên muốn cầu Vương Phi cấp Tiểu Mai mang điểm nhi thức ăn trở về. Hắn khi nói chuyện từ trong lòng móc ra mấy cái nén bạc khách khách khí khí nói. Mấy ngày hôm trước làm Bạo Vũ giúp đỡ mua hạt rẻ cười, hạt thông, sơn tra điều, bánh hoa quế đều sắp ăn xong rồi, Vương Phi đi ngang qua Lý Cẩm nhớ giúp chúng ta mua một ít thành sao. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, thần sắc cổ quái. Xiềm điện thấy thế, ngượng ngùng nói. Nếu Vương Phi không có phương tiện kia cũng không có việc gì, chờ Bạo Vũ bồi ra từ trong cung trở về, thuộc hạ làm hắn chạy cái chân nhi đi. Khi nói chuyện, xoay người muốn rời đi, Mộ Dung Thu Vũ lúc này mới mở miệng kêu. Xiềm điện, bổn cung không phải không có phương tiện giúp ngươi mua, Vương Phi đồng ý cảm ơn ngài. Xiềm điện trực tiếp đánh gãy Mộ Dung Thu Vũ chưa nói xong nói, đem bạc đưa tới. Mộ Dung Thu Vũ xua xua tay, bạc ngươi thu, bổn cung nơi này có. Bổn cung chỉ là tưởng nói, ngươi như vậy sùng Tiểu Mai ăn uống thả cửa chỉ sợ nàng thân hình phải đi dạng. Xì, một bên Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc sôi nổi cười ra tiếng, đối Mộ Dung Thu Vũ lo lắng tỏ vẻ cực lực tán đồng. Xiềm điện nghe được Mộ Dung Thu Vũ khó được trêu chọc chi ngữ, gãi gãi đầu cười. Vương Phi nói nơi nào lời nói, thuộc hạ đời này liền nhận định Tiểu Mai. Bất luận nàng dáng người biến dạng cũng hảo, không biến dạng cũng thế, thuộc hạ đều thích. Mộ Dung Thu Vũ thâm hô một hơi, nhấp môi cũng cười. Trước kia bổn cung tổng cảm thấy, ngươi như vậy thân phận quá đánh đánh gờ yêu ta ết nguy hiểm nhật tử, Tiểu Mai đi theo ngươi lo lắng đề phòng tổng hội không ổn, cho nên rất là phản đối. Hiện tại xem ra, ngươi thân phận tuy rằng đặc thù chút, bất quá thượng ở đối Tiểu Mai rất tốt. Nữ nhân cả đời này, đại phú đại quý toàn không bằng tìm cái thiệt tình thực lòng đối nàng tốt nam nhân. Ngươi như vậy sùng Tiểu Mai, bổn cung nhìn cao hứng. Ngươi cứ yên tâm đi, đãi Tiểu Mai thương hảo, bổn cung sẽ cùng vương gia nói một tiếng, cho các ngươi đem hôn sự làm. Nghe vậy, xiềm điện nhất thời kích động không được, cả người đều đang run rẩy. Vương phi, này đem ngươi cấp kích động, chỉ cần ngươi đối Tiểu Mai đào tim đào phổi hảo, bổn cung cũng không phải không thông tình đạt lý người. Được rồi, ngươi trở về chiếu cố Tiểu Mai đi, đồ vật bổn cung nhớ kỹ, sẽ mua trở về. Mộ Dung Thu Vũ vẫy vẫy tay, ý bảo xiềm điện có thể rời đi. Xiềm điện liên tục nói lời cảm tạ, hận không thể bắt lấy Mộ Dung Thu Vũ tay hoan hô một phen. Đương nhiên, cuối cùng hắn là nhịn xuống xúc động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhưng không nghĩ động nhà mình vương ra trái tim thịt, hắn còn không có sống đủ đâu. Cất bước hướng Tiểu Mai xương phòng đi đến thời điểm, xiềm điện đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía to như vậy sân. Mộ Dung Thu Vũ cùng Tiểu Lan, Tiểu Trúc đã bước toái chạy bộ đến hậu viện cùng tiền viện tương liên trăng tròn cổng vòm chỗ, xiềm điện nhìn Mộ Dung Thu Vũ bóng dáng, thần sắc hơi giật mình. Vừa mới, hắn thế nhưng như vậy tự nhiên đem Mộ Dung Thu Vũ so sánh là nhà mình vương ra trái tim thịt. Nàng, sẽ phải không? Tây Lê Hoàng Triều đế đô trên đường phố, tới gần tân niên, trên đường cái dòng người chen chúc xô đẩy, ngựa xe như nước. Tiểu thương giao hàng thanh, hài đồng cười vui thanh, không dứt bên tai. Mộ Dung Thu Vũ mang Tiểu Lan, Tiểu Trúc hai người đi trước tiệm quần áo, cấp chính mình cùng ba cái nô thì mua hai thân quần áo. Ăn Tết, xem như đồ cái vui mừng. Thất Vương Phi không nhìn xem nam khoản trang phục sao. Tiểu điếm này mấy khoản nam sĩ trang phục kiện kiện xuất từ hàng theo Tô Châu danh ra tay, chính là vừa mới tiến tân mặt hàng. Kia chủ tiệm mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ đích thân tới tiểu điếm, liền bên người tỷ nữ đều cấp mua quần áo xuyên, lập tức vui mừng ra mặt vội không ngừng nhi giới thiệu khởi nam trang. Mộ Dung Thu Vũ vốn là vô tâm mua nam trang, lê tiễn làm người cổ quái, ngày thường quần áo kiểu dáng truyền thống hóa, nhan sắc chỉ một hóa, trong vương phủ có chuyên môn may vá cho hắn lượng thân làm theo yêu cầu bốn mùa xiêm y, bất quá chủ tiệm đã mở miệng, Mộ Dung Thu Vũ vẫn là tượng trưng tính mà nhìn vài lần. Này vừa thấy thật đúng là coi trọng một kiện trang non bạch thêu màu bạc tường vân biên nhi áo gấm. Nàng nhịn không được bước lên trước sờ sờ này áo gấm tính chất. Chủ tiệm nhưng thật ra chưa nói dối, tài chất quả nhiên là tinh phẩm, bên trên tường vân thêu thùa cũng đích xác tuyệt không thể tả, mỗi một đóa hỗ trợ lẫn nhau tương liên, trung gian chưa từng đoạn quá một đường. Thất vương phi thật là thật tinh mắt, cái này quần áo là này phê hóa bên trong xuất sắc nhất một kiện. Chủ tiệm thấy Mộ Dung Thu Vũ xem thẳng mắt này liền bắt đầu thổi phồng lên. Mộ Dung Thu Vũ không theo tiếng, chỉ là trên dưới đánh giá một phen. Không thể không nói, này quần áo lại là thực hào. Chẳng qua, nói vậy Lê Tiễn sẽ không thích đi, ý thức được trong đầu hiện lên nghi vấn, Mộ Dung Thu Vũ ngây người một chút. Đáng chết, nàng vì cái gì muốn so đo Lê Tiễn có thích hay không này quần áo. Chẳng lẽ nàng thật đúng là tưởng cấp tên kia mua quần áo. Thất vương phi tết nhất cấp thất vương ra mua một thân đi. Kia chủ tiệm không nề này phiền du thuyết, đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn cực kỳ cường hãn. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc thấy thế, nhịn không được cũng tiến lên khuyên nhủ. Vương phi, liền mua đi, vương gia hàng năm xuyên màu đỏ tía quần áo, bọn nô tỳ nhìn đều phiền rồi. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt ở kia trăng non bạch áo gấm lưu luyến luôn mãi, cuối cùng là gật gật đầu. Bào đứng lên đi, kia chủ tiệm vui mừng ra mặt liên thanh đồng ý, ra tiệm quần áo, Mộ Dung Thu Vũ thẳng đến bán thức ăn Lý Cẩm Nhớ tạp hóa cửa hàng. Nơi đó chiêu mộ được Đông Yến Hoàng Triều, Tây Lê Hoàng Triều, Nam Lăng Hoàng Triều, Bắc Chu Hoàng Triều tứ quốc nhất toàn thức ăn, khẩu vị phẩm chất cũng là tốt nhất. Mua mấy đại bao ăn thực sau, Mộ Dung Thu Vũ mang theo Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc đi Bảo Trai Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Trai Lâu là đế đô trung số 1 số 2 tiểu lầu, bên trong tự điển món ăn mỹ vị ngon miệng. Mộ Dung Thu Vũ muốn lầu 2 nhã gian, điểm vài đạo chiêu bài đồ ăn sau, chủ tớ ba người ngồi ở trước bàn chờ. Giây lát điếm tiểu nhị đẩy cửa mà nhập bưng một hồ trà thơm. Hắn cấp chủ tớ ba người rót đầy nước trà sau, khách sáo nói. Ba vị uống trước điểm trà nóng, đồ ăn chờ một chút liền đưa tới. Lời nói là nói như vậy, chính là đứng ở bên cạnh bàn lại không có đi khai. Tiểu Lan vẫy vẫy tay. Được rồi, ngươi lui ra đi. Nơi này không cần ngươi hầu hạ. Kia điếm tiểu nhị theo lời lui ra, nện bước đi cực chậm. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt chớp động, ở điếm tiểu nhị xoay người đồng thời, đối Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc đánh một cái thủ thế. Mà nàng chính mình còn lại là chấp khởi tràn đầy một chén trà nóng, cái miệng nhỏ nhấp. Trời giá rét này, uống ly trà nóng thật ấm thân mình. Tiểu Lan Tiểu Trúc này nước trà hương vị tinh khiết cam hậu, các ngươi cũng nếm thử. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc sôi nổi theo tiếng chấp khởi chén trà làm uống trà trạng, rồi sau đó song song khen. Quả nhiên là đại tiểu lâu, liền nước trà đều phá lệ thơm ngọt. Mộ Dung Thu Vũ khóe môi gợi lên ý vị thâm trường ý cười, nhìn theo kia điếm tiểu nhị sắc mặt đắc ý rời đi. Đãi kia điếm tiểu nhị rời đi sau, Tiểu Lan, tải, đứng dậy hành đến cửa tướng môn gắt gao đóng lại. Nàng ba bước cũng làm hai bước mại trở lại trước bàn, sắc mặt ngưng trọng đối Mộ Dung Thu Vũ thấp giọng dò hỏi. Vương phi chính là này nước trà không ổn. Vừa mới điếm tiểu nhị xoay người hết sức, Mộ Dung Thu Vũ đối nàng cùng Tiểu Trúc điệu bộ không cho các nàng uống trà, rồi lại cố ý ở điếm tiểu nhị không rời đi hết sức làm bộ phẩm trà. Cho nên Tiểu Lan mới có này vừa hỏi. Mộ Dung Thu Vũ buông chén trà, bên trong nước trà tràn đầy, căn bản là một ngụm không hưởng qua. Nàng hạ giọng giải thích nói, này nước trà trộn lẫn mông hãn dược. Vừa mới kia điếm tiểu nhị châm trà thủ pháp mới lạ, đi đường trầm ổn uyển chuyển nhẹ nhàng, võ công ở hai người các ngươi phía trên, rất có vấn đề. Nghe vậy, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc song song thần sắc đề phòng lên, trong lòng thầm than Mộ Dung Thu Vũ cảnh giác. Liền nghe Mộ Dung Thu Vũ tiếp tục nói, người tới không có ý tốt hẳn là hướng về phía bổn cung mà đến. Chỉ là không biết hắn có vô đồng lõa cần phải tiểu tâm ứng phó. Trong chốc lát chúng ta phân công nhau hành sự, như vậy như vậy. Mộ Dung Thu Vũ nói khẽ với Tiểu Lan, Tiểu Trúc nhị nô thì công đạo một phen, lại cho các nàng mấy cây thấm độc ngân châm phòng thân, lúc này mới đứng dậy một mình rời đi nhã gian. Không ngoài sở liệu, đối phương quả nhiên là hướng về phía Mộ Dung Thu Vũ tới. Mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ một mình đi ra nhã gian, phía trước đưa nước trà điếm tiểu nhị lập tức nhiệt tình mà đón lại đây. Khách quan, chính là có cái gì yêu cầu? Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt thanh lãnh. Không có, chỉ là nước trà uống nhiều quá, muốn đi cái nhà xí. Kia điếm tiểu nhị vừa nghe lời này, lập tức ánh mắt lập lòe vui mừng, theo sau cực lực khắc chế, chỉ vào cửa sau nói. Nhà xí ở hậu viện, khách quan chậm một chút đi. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu xem như đáp lại, xoay người cất bước hướng cửa sau đi đến. Thanh Lãnh vào đông, bảo trai lâu hậu viện nhìn không thấy nhân ảnh nhi, cùng kín người hết chỗ tửu lầu hình thành tiên minh đối lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ hướng nhà xí đi rồi vài bước, bỗng nhiên thân mình nhoáng lên, mềm như bông ngã xuống trên mặt đất. Chủ tử còn nói nữ nhân này thực khôn khéo, ta xem nàng quá khoa trương. Ngươi nhìn, một bao mông hãn dược liền cấp lực đổ. Nói chuyện đúng là phía trước đưa trà điếm tiểu nhị, hắn đi tới khi không chút khách khí đá Mộ Dung Thu Vũ một chân. Một bên, có người tiếp ngôn thấp trách mắng. Đừng nét mực, trước đem người lặng yên không một tiếng động lộng đi, chờ tới rồi địa phương giải quyết hết đi lại nói. Kia điếm tiểu nhị thấp hỏi, bên trong kia hai cái nô thì xử lý như thế nào? Không cần để ý tới, chủ tử muốn chính là nữ nhân này mệnh, hoàn thành nhiệm vụ có thể, không cần cành mẹ đẻ cành con. Đi, phía trước nói chuyện người nọ vừa nói, một bên cong hạ thân tử kéo khởi Mộ Dung Thu Vũ. Chỉ là, ở hắn chưa chạm vào Mộ Dung Thu Vũ phía trước, Mộ Dung Thu Vũ đã bỗng dưng mở hai mắt, ánh mắt âm ngoan sắc bén chừng hướng hắn. Ngươi, người này kinh ngạc chừng lớn hai mắt, hoảng loạn bên trong đang muốn mở miệng nói chuyện, Mộ Dung Thu Vũ đã đem trong tay ngân châm nhắm chuẩn huyệt vị, đâm vào đối phương huyệt bách hội. Nhất thời, người này đôi mắt vừa lật ngã quỵ trên mặt đất. Ai, người như thế nào, kia điếm tiểu nhị mắt thấy đồng bạn hướng trên mặt đất tài đi, đầy mặt hồ nghi duỗi tay đi nâng. Đang muốn hỏi cái nguyên cớ, lại kinh ngạc nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ chính câu môi âm hiểm cười nhìn về phía hắn. Ngươi, điếm tiểu nhị kinh hoàng thất thố, lập tức ý thức được chính mình trúng Mộ Dung Thu Vũ này gian trá nữ nhân bẫy dập. Đáng tiếc, hắn đã không có hoàn toàn tỉnh ngộ cơ hội. Bởi vì, ở hắn mở miệng nói ra cái thứ nhất tự thời điểm, tam căn ngân châm đã lấy lôi đình chi đánh đâm vào hắn huyệt bách hội cách trương.